Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, bay thẳng xuống. Thời gian trở lại khi vòng xoáy hình thành một khắc này. Cô May sờ lên bên hông Luxury Bo, trong lòng nói nhỏ một tiếng, Mewtwo, có đây không? Tại, Mewtwo thanh âm tại cô May trong tai nổ tung, người gặp được nguy hiểm. Cực kỳ nghiêm trọng nguy hiểm. Ta biết, cô May nội tâm bình tĩnh nói. Ta hiện tại liền muốn hỏi ngươi. Ngươi có hay không cái năng lực kia mang theo chúng ta teleport ra ngoài? Thật đáng tiếc, không thể. Mewtwo im lặng, lập tức chậm chậm trả lời. Đây không phải thiên nhiên hình thành vòng xoáy, mà là có đồ vật gì ở phía dưới quấy phong vân. Nếu như vừa lúc bắt đầu ta còn có năng lực như thế. Nhưng là hiện tại, không thể, bây giờ ta, nhiều lắm là mang một người teleport rời đi, đây đã là cực hạn của ta. Cô May sắc mặt trắng nhợt, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng tiêu tán. Xem ra, mình cùng Serena ở giữa nhất định xa nhau a. Yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi rời đi, ngươi sẽ rất an toàn. Có lẽ là nhìn ra cô May trong lòng tuyệt vọng, Mewtwo không tự chủ được tăng thêm một câu. Đây cũng là ngươi để cho ta đi theo. Giúp ta tìm kiếm ý nghĩa sự tồn tại của ta thù lao a. Ta không muốn ngươi giúp bận bịu. Cô May thần sắc bỗng nhiên kiên định xuống tới. Kiên định cự tuyệt. Sau đó nói ra. Đợi chút nữa ta gọi ngươi thời điểm ngươi đem bên cạnh ta nữ hài đưa tiễn. Vì cái gì? Mewtwo hoàn toàn không nghĩ tới cô May sẽ làm ra quyết định như vậy. Trong lúc nhất thời tâm tình chập trùng. Rất là không hiểu, ngươi có phải hay không ngốc? Cái này nữ có cái gì đáng giá ngươi hy sinh tính mệnh đi bảo vệ? Chiếu ta nói, chỉ cần ngươi người sống, liền có vô hạn khả năng. Nữ hài à, về sau còn nhiều. Khóe miệng giật một cái. Mewtwo gia hỏa này gần nhất học đều là cái gì? Luôn cảm giác nhà này lời nói có loại bị mang sai lệch tiết tấu. Không có có đáng giá hay không đến. Nếu như ta ở chỗ này còn có một chút hy vọng sống. Nhưng là Serena lưu lại liền thật thập tử vô sinh. Người mới vừa nói đây không phải tự nhiên hình thành vòng xoáy. Là có đồ vật gì ở phía dưới quấy phong vân. Như vậy đã như vậy. Nhất định có phá giải biện pháp. Ngươi, đừng nói nữa. Cô May một tiếng thét to lên trực tiếp đánh gãy hướng mộng tưởng muốn nói lời. Thần sắc nghiêm khắc gầm nhẹ. Chiếu ta nói làm, Mewtwo im lặng, trong lòng mê mang, khi sinh ra thời điểm, đoạn đường này đi theo cái này cô May lữ hành, cứ việc chưa từng đi bao nhiêu địa phương, nhưng là nó nhìn thấy đơn giản liền là những cái kia bẩn thỉu sự vật. Tranh quyền đoạt lợi, lẫn nhau đấu đá đều là thái độ bình thường. Cái kia vuông vức gọi là tivi máy vi tính đồ vật danh xưng có thể không ra khỏi cửa liền biết chuyện. Thiên hạ. Mewtwo thường xuyên nhìn, nhưng mà hoàn toàn không nhìn thấy cái gọi là mỹ hảo. Nếu để cho cô May biết nhất định sẽ phun nó một ngụm nước ga mặn. Người nhà một mực nhìn chính là cái gì liền không có một chút bức số sao? Loại kia hư giả tiết mục TV ngươi cũng làm thật. Chẳng lẽ đây chính là vì người khác tinh thần hy sinh? Truyền thuyết ràng buộc, Mewtwo trầm mặc, không thể không nói. Hắn bị cô May hành động này cho kinh đến, cũng cảm động đến, trầm mặc một lát, Mewtwo gật gật đầu, Mewtwo, cô May hét lớn một tiếng, ngay tại như ngươi mong muốn. Luxury bồ phá vỡ, Mewtwo thân ảnh xuất hiện tại hai người chung quanh, hy vọng có thể gặp lại. Cô May nhẹ mổ dưới Serena bờ môi, cười phất phất tay, gặp lại, không, Serena sợ vỡ mật. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Mewtwo một cái tay khoác lên Serena trên bờ vai. Teleport trong nháy mắt phát động. Bá một tiếng. Serena cùng nàng Pokemon liền biến mất tại cô May trước mắt. Tốt. Tiện tay thu hồi ngoại trừ Gyarados cùng Greninja bên ngoài chỗ có Pokemon. Cô May quay đầu nhìn hướng phía dưới vòng xoáy. Một mặt lãnh khốc. Coi như ta muốn xuống dưới. Ta cũng không trở về bị động tùy ý ngươi mang xuống. Gyarados, Greninja, chuẩn bị xong chưa? Kao ác a giống. Gyarados cùng Greninja gật đầu. Xông lên đi, liền để cho ta tới nhìn xem. Phía dưới đến cùng là thứ quỷ gì? Uống a! Hét lớn một tiếng. Cô mây gầm lên giận dữ. Greninja lập tức biến thân trở thành ràng buộc Greninja. Cùng Gyarados cùng một chỗ thuận chảy xuống. Trong chớp mắt, cô mây liền biến mất tại vòng xoáy bên trong. Tại sao có thể như vậy? Bờ biển, Serena thất hồn lạc phách nhìn xem biển cả ngẩn người. Thật tốt, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Cái kia vòng xoáy đến cùng là cái gì? Tỉnh lại điểm, Mewtwo cũng là không nói gì. Đối với cô mây, lần thứ nhất có một tia tán đồng cảm giác. Thiếu niên này, có chút tại tổng khác biệt. Có lẽ đi theo hắn không có gì chỗ xấu. Đối với mình càng có chỗ tốt mới đúng. Bất quá có vẻ như đã không có cơ hội. Tại cái kia đại vòng xoáy bên trong, mình sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là phía dưới vật kia liền ngay cả hiện tại nó cũng có chút kiêng kỵ. Cô mây coi như thành công xuống dưới. Đó cũng là giữ nhiều lành ít a. Người yên tâm, cô gái này ta sẽ thủ hộ nàng trưởng thành đến có năng lực tự bảo vệ mình mới thôi. Yên lặng nhìn trước mắt khóc tê tâm liệt phế thiếu nữ. Mewtwo ánh mắt không khỏi trồi lên một tia nhu hòa. Vì sao lại xuất hiện loại chuyện này? Serena thanh âm khàn khàn. Vẫn có chút không dám tin tưởng. Nếu như ta không có cảm giác sai. Cái kia vòng xoáy phía dưới là một cái rất cường đại Pokemon. Mewtwo giải thích nói. Chỉ là ta không biết nó vì sao lại hưng phong làm sóng. Pokemon sao? Serena thần sắc một lạnh. Ngươi là cô mây Pokemon đi. Có thể đem ta từ nơi đó mang ra cũng đủ để chứng minh lực lượng của ngươi. Trợ giúp ta. Chờ ta cường đại về sau. Ta muốn tận mắt đi xem một chút cái kia cái gọi là Pokemon. Tốt. Cái này chính giữa Mewtwo tâm tư. Cũng không có cái gì không vui. Vẫn là đến chậm một bước sao. Nhìn trước mắt phế tích. Lorelai sắc mặt khó coi. Lúc này. Cái kia đại vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến những này tàu thủy mảnh vỡ. Đoán chừng nàng thật đúng là coi là mới nơi này chưa từng xảy ra cái gì. Bất quá, Lan đâu? Khắp nơi tìm không có kết quả. Điện thoại cũng khác biệt. Lorelai chỉ có thể từ bỏ. Nhìn trước mắt phế tích Lorelai nỉ non. Các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Trong giọng nói không hết cô đơn. Nói cho cùng, hiện tại liên minh cũng bắt đầu mục nát a. Biết rõ sẽ gặp nguy hiểm. Lại còn bất vi sở động. Thờ ơ, hiện tại tốt, sự tình phát sinh, nhìn các ngươi kết cuộc như thế nào. Lorelai hừ lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. Nơi này, lần nữa trở về yên tĩnh. Pokemon nhóm bắt đầu trở về. Sinh cơ bừng bừng xuất hiện lần nữa ở cái địa phương này. Phảng phất mới cái kia hết thảy đều là như mộng bọt nước. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.